Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1423, chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kim có bản lĩnh chọc người ta tức C, H, E, T không cần đền mạng. Chỉ nói một câu đã chọc Chu Giai Bội nổi trận lôi đình. Hai người ngậm miệng lại hết cho tôi. Diệp Ninh trầm giọng quát to. Muốn đấu võ mồm thì cũng phải xem trường hợp thế nào nữa. Vương Kim khoe khoang ở bên cạnh huýt sáo. Chu Giai Bội tức giận muốn chết. Tuy rằng cô ấy cũng biết lúc nãy Vương Kim nói như thế cũng không phải có ý như vậy. Nhưng mà trong lòng cô ấy lại chua lòm. Vô cùng khó chịu. Lý Kiến Hoa vốn dĩ đang nói chuyện với người đàn ông kia. Không ngờ lại nhanh chóng đi về phía này. Làm cho mấy cô gái đều phát ra tiếng la đầy kinh ngạc. Người đàn ông kia lập tức đi đến trước mặt Diệp Ninh. Vô cùng vui vẻ nói. Cô là cô Diệp đúng không? Không ngờ tôi lại có vinh hạnh có thể gặp cô Diệp ở nơi này. Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn anh ta. Cũng không có chút kinh ngạc khi biết anh ta biết cô. Ồ, tôi quên giới thiệu. Tôi tên Quý Tang, nhà ở ngay tại tỉnh thành. Quý Tang vừa nói vừa nhiệt tình vươn tay với Diệp Ninh. Diệp Ninh lại hoàn toàn không có ý định bắt tay với anh ta. Cánh tay của Quý Tang khựng lại ở giữa không trung vô cùng xấu hổ. Nhưng mà vài giây sau anh ta đã lập tức thu tay lại. Hơn nữa lập tức thò tay vào túi áo trên lấy ra một tờ danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi. Anh ta còn chưa nói hết câu. Bàn tay bụ bẫm của Vương Kim đã vươn đến cướp lấy tờ danh thiếp kia. Tôi là tài xế của cô Diệp. Tôi nhận giúp cô Diệp là được. Vương Kim như cười như không nói. Vô cùng tùy ý cất danh thiếp của đối phương vào trong túi. Quý Tang thấy anh ấy bất lịch sự như thế. Hơi nhíu mày. Nhưng mà không bao lâu sau anh ta đã dồn toàn bộ lực chú ý lên người Diệp Ninh. Cô Diệp. Tôi đã nghe danh của cô từ lâu. Nếu có cơ hội thì hy vọng chúng ta có thể làm quen với nhau. Nếu như những người khác nói ra lời này thì chắc chắn sẽ làm người ta khịt mũi khinh thường. Nhưng mà một người đàn ông đẹp trai tiêu sái như thế nói ra. Thậm chí còn cảm thấy Diệp Ninh rất có phúc. Diệp Ninh không nhanh không chậm nói. Tôi đã biết tên của anh. Ngụ ý là đã coi như quen biết rồi. Mặt Quý Tang hơi xê, hiển nhiên không ngờ rằng cô lại lạnh nhạt cao ngạo như thế. Tình huống này không thể nào nói chuyện tiếp được nữa. Anh ta chỉ có thể chủ động chào tạm biệt, sau đó yêu nhã rời đi dưới vô số ánh mắt yêu thích của bao người. Không hổ là Diệp Ninh, đối mặt với người xinh đẹp như thế mà vẫn có thể thờ ơ được. Mấy người Lý Mạn Mạn nhịn không được cảm thán. Nếu đổi thành mấy người bọn họ, có lẽ đã quỳ gối dưới ống quần tây của Quý Tang từ lâu rồi. Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để mắt đến người đàn ông kia. Trực tiếp đi về phía Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa. Từ Minh Vũ kiểm kê nhân số xong, gọi tất cả mọi người đi vào nhà nghỉ. Vương Mập. Anh đưa danh thiếp mà Quý Tang vừa đưa cho anh cho tôi xem một cái được không? TBCLU xào xào thuộc đội ca hát đi đến bên cạnh Vương Kim. Cố ý hạ thấp giọng thương lượng với anh ấy. Vương Kim liếc mắt nhìn cô ta nói. Cô mượn danh thiếp làm cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Lưu xào xào hơi đỏ lên. Chút ý đồ nho nhỏ này đều viết hết lên trên mặt. Anh cho tôi nhìn một cái thôi. Tôi mua cho anh một gói thuốc lá. Có được chưa? Vương Kim nghiêm trang nói. Không phải tôi không cho cô xem. Mà là cái tên ẻo lả kia có lai lịch không rõ ràng. Lỡ như anh ta không phải người tốt. Tôi cho cô xem không phải là đã hại cô rồi sao? Lưu Sảo Sảo lập tức vươn hai ngón tay nói. Hai hộp, không thể nhiều hơn nữa. Vương Kim thở dài, chậm rãi lấy danh thiếp ra. Dưới ánh nhìn chăm chú dần dần trở nên hưng phấn của Lưu Sảo Sảo. Anh ấy gân cổ lên hỏi. Còn ai muốn biết số điện thoại của Quý Tang nữa? Hai gói T, H, U, ố, dây lá là được. Tôi muốn, tôi cũng muốn. Các cô gái còn độc thân đều vây quanh Vương Kim, tranh nhau muốn xin số điện thoại của Quý Tang. Đừng sốt ruột, từ từ mà xem, đừng quên mua cho tôi 2 gói T, H, U, O, C là đó nha. Từ Minh Vũ đi ở đằng trước nhất, giờ khóc giờ cười nhìn cảnh này. Cách chương.